Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, trong nháy mắt đã bán được 20-30 kiện. Những vật này quả nhiên đều không tầm thường, đều cực kỳ chân quý, không có một vật nào có giá dưới 50 tiên nguyên thạch. Chỉ là vẫn chưa thấy xuất hiện huyết tinh ngẫu. Hàn Lập co mày, Thục Thiên Thánh ở bên cạnh có chút bất an. Thục đạo hữu, tin tức của ngươi không sai chứ? Hàn Lập truyền âm hỏi thăm Thục Thiên Thánh. Tuyệt đối không sai, tại hạ và thế lực sau lưng cuộc đấu giá có chút quan hệ, bọn hắn không thể gạt ta. Thục Thiên Thánh vội vàng giải thích, cách chương.